Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Bạt Phong chờ Tiểu Vân khởi ngủ say, mới ôm hắn đứng dậy, đem quả cân sư đệ không lớn không nhỏ này lắc lư hồi viện lý, để cho hắn nằm ngủ, nghĩ nghĩ, lôi miếng rẻ lau ra che mặt chuẩn bị đi ngự thiện phòng trộm chim cốt nướng. Vân khởi đã trị ban liên tục 10 canh giờ, lúc này rốt cuộc cũng chiếm được một chút nhàn hạ, phản phục dặn đi dặn lại thế ban. Bình khánh mọi sự việc sau đó, rồi mới tâm không yên hồi viện nội tẩy trừ sạch sẽ, đầu tóc ướt đẫm nước ngã xuống giường. Thay ca, đứng liên tục 10 canh giờ, làm bằng sắt cũng chịu không nổi, Vân khởi mệt mỏi chợp mắt, bất chấp đầu tóc chưa khô chỉ muốn ngủ một lát. Chính sử, con ruồi cứ ong ong gọi, Vân chính sử, Vân chính sử, Vân chính sử, Vân khởi nhắm chặt hai mắt mơ mơ màng màng nói. Thượng phương bảo kiếm treo trên tường, tự mình tới lấy cắt cổ đi. Vân chính sử, chữ quân, triệu hoán chữ quân triệu hoán, thái phó, vua chuẩn bị lên ngôi, Vân khởi nổi điên quát lên, còn để cho người sống hay không, sau đó đứng dậy oán hận đem thái giám kia đẩy cho lảo đảo, lấy phi ngư phục 2-3 cái mặc vào. Bình khánh vẻ mặt đưa đám, đứng trước điện thái hòa thấy Vân khởi liền như chút được gánh nặng nói. Chữ quân yết kiến phiên vương tới phúng viếng, tiến kinh vào mấy ngày trước. Vân khởi tức giận nói. Yến Vương tới sao? Bình Khánh thần sắc ngưng trọng, lắc đầu, Vân Khởi chỉ đành phải tiến điện, thấy Chu Duẫn văn tọa trên long ỷ, quan sát kỹ chốc lát, lại thấy hoàng tử Trừng tọa tại một bên, mặt đen lại. Đám người Lý Cảnh Long, Phương Hiếu Nhụ đứng dưới đình. Vân Khởi khom người, rồi đi tới một bên long án đứng thẳng. Chu Duẫn văn giống như vừa ăn một viên định tâm hoàn, truyền đạo. Triệu Tam vị hoàng thúc, nghiêm cấm cẩm y vệ xen mồm vào triều chính, quan môn phóng. Vân khởi cùng quan môn phóng Vinh Khánh, thậm chí quan môn phóng Thác Bạt Phong, hiệu quả cũng không kém. Chu Duẫn văn kiên trì hồi lâu, nghĩ là đang bị hoàng tử Trừng giáo huấn, nhưng vẫn quật cường chờ Vân khởi tới đây. Chính là câu, đóng cửa thả chó thay từ chó thành Vân khởi, Vinh Khánh, Thác Bạt Phong. Nghĩ thông suốt nội tình chuyện này, Vân khởi một bụng hạ sàng khí. Tiêu tán vô tung vô ảnh, cũng đối với hoàng tử Trừng lộ ra một nụ cười trào phúng. Bực bội vì bị gọi xuống giường. Nhưng hoàng tử Trừng lại vô tâm không thèm đáp trả lại hắn. Chỉ thấy Tam Vương vào điện, mỗi người hướng Chu Duẫn Văn khom người, cũng không quỳ, miệng xưng. Hoàng chất Vân khởi minh bạch hôm nay chúng vương muốn ra oai phủ đầu với Chu Duẫn Văn. Chỉ thấy hoàng tử Trừng nháy mắt ra hiệu cho Phương Hiếu Nhụ liền lạnh lùng nói. Chư vị phiên vương thấy thánh thượng không quỳ, là có ý gì? Hoài Âm hầu phong thập vạn hộ, không có lòng thần phục thượng trảm để tạ lỗi với thiên hạ, chư vị hoàng thúc tự nhận so với Hoài Âm hầu như thế nào? Tam Vương nghe nói thế, không nghĩ Phương Hiếu Nhụ lại kiên cường như vậy, dám thẳng thừng trách mắng mình sai, hoàng tử Trừng cùng Phương Hiếu Nhụ thông đồng hảo chào nói. Chuyện này không trách được tam vị hoàng thúc, hoàng thượng mới tăng, chữ quân chưa kế vị, này lễ chế vốn không nói rõ, đợi đưa tăng hoàng thượng xong, các hoàng thúc hãy quỳ, giữ gìn đại lễ cũng không sai. Chu Duẫn Văn vội cười nói. Không sao, đều là người một nhà. Vân khởi minh bạch chẳng phải chính là một cái sướng hồng kiểm và một cái sướng bạch kiểm. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây sao, vì thế nhịn cười. Lỗ Vương kịp phản ứng đầu tiên, cả giận nói. Nói như vậy, Phương học sĩ trước đình ngang ngược giở trò thì như thế nào? Phương Hiếu Nhụ cất cao giọng nói. Cũng không phải, Hiếu Nho không muốn thấy chuyện tổn hại đến thiên tử thánh thượng hài cốt còn chưa lạnh, chữ quân tuổi nhỏ, các vị vương gia liền không để ý đến lễ tiết tự động hành sự, khiến người ta khinh thường. Tấn Vương tìm được sơ hở trong lời nói, cười lạnh nói. Phương học sĩ nguyên lai là vì chữ quân lập uy, đã là người trong nhà ôn chuyện, hoàng chất sao lại gọi mấy tên ngoại thần này đến. Chu Duẫn Văn nói, hoàng thúc nói rất đúng, quả thật là Phương đại học sĩ du lễ. Rồi, người đến, 20 đình trưởng. Vượt qua lễ tiết, Vân Khởi còn đang mỉm cười, không minh bạch được chuyện gì phát sinh. Phương Hiếu Nhụ lần trước bị đình trượng vết thương cũ chưa lành, khập khễnh đi tới điện trung, phát thông quỳ xuống, tuấn thanh nói. Chỉ mong chư vị vương gia, nên nhớ đình trượng chi ngôn hôm nay. Chu Duẫn Văn lại quát lên, đình trượng, Vân Khởi lúc này mới phục hồi tinh thần, tiểu dung cứng lại trên mặt thử dò xét nhìn Chu Duẫn Văn. Chu Duẫn Văn nhíu mày, nhỏ giọng nói, đánh hắn 20 đình trượng. Nói xong hướng Phương Hiếu Nhụ chỉ, Vân khởi tư tưởng trạng thái giống như bị hơn 10 đạo thần lôi nhất tề oanh tạc, trăm ngọn hỏa sơn đều đồng loạt phun trào. Đánh, hắn, Vân khởi lướt nhìn Phương Hiếu Nhụ, rồi lại nhìn Chu Duẫn Văn, hoàng tử Trừng thoáng không vui, khụ một tiếng. Vân khởi nháy mắt lạnh cả sống lưng, xoay người đi lấy đình trượng. Đình trượng đả xuống, Vân khởi nháy mắt với đám cẩm y vệ, mọi người hạ thủ vô cùng nhẹ, ngồi trên long ỷ không là Chu Nguyện Chương, Vân khởi đối với tính tình Chu Duẫn Văn rõ như lòng bàn tay. Tầm mắt Chu Duẫn Văn tránh khỏi Phương Hiếu Nhụ, lại hỏi: "Tứ hoàng thúc khi nào mới đến?" Tiếng rên của Phương Hiếu Nhụ lọt vào trong tai Tam Vương liền cảm thấy mất tự nhiên, vẻ kiêu căng tiêu tan tám phần, Lỗ Vương nói: "Hắn, tứ ca dự đoán là trì hoãn trên đường một chút." Chu Duẫn Văn cười nói: "Nhưng tốt nhất là đừng nên lầm ngày, tổ tông đại lễ này không thể hoang phế được." Chúng vương giống như bị thưởng một bạt tay ngay mặt ngượng ngùng nói: "Chữ quân nói rất đúng." Hoàng tử Trừng cười lạnh nói: "Lộ trình gì mà trì hoãn thời gian, rõ ràng chính là không đem chữ quân để vào trong mắt. Lúc thánh thượng còn tại vị, thái tử trị quốc tăng, Bắc Bình tới Nam Kinh, 5 ngày liền đến, hôm nay đầu thất. Cũng đã qua, đã cận tháng rồi, còn muốn trì hoãn đến khi nào? Nghe nói Yến Vương bí mật chiêu binh mãi mã, đám làm tuần 7 ngày. Lời vừa nói ra, các vương trong nháy mắt biến sắc, đồng thời liếc về hướng Vân Khởi. Hoàng tử Trừng cũng không chú ý đến sắc mặt Vân Khởi, đem toàn giả Yến Vương Chu Lệ mắng đến cầu huyết lâm đầu, khiến cho Vân Khởi trên mặt một trận xanh, một trận trắng, đầu bị xối máu cho ý chỉ mắng rất dữ dội, không cho phản bác lại một câu. 20 đỉnh trượng đã đánh xong, Vân Khởi vốn nghĩ Phương Hiếu Nhụ sử dụng khổ nhục kế, không thể thái quá, chỉ giả vờ đánh nửa ngày, tránh thương gân động cốt. Giờ phút này bị hoàng tử Trừng ném đá giấu tay mà nhục mạ, bỗng nhiên bốc hỏa, chỉ hận trước đó tính tình quá mềm yếu, liền hung hăng vung đỉnh trượng, nghiến răng nghiến lợi tăng thêm cho Phương Hiếu Nhụ một côn. Một côn đó đánh cực ngoan, đáp đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện đang muốn báo ra 20, thấy Vân Khởi đánh dư ra, liền vội vàng làm theo tăng thêm một côn, lưỡng côn nhất tề hạ xuống, đánh cho Phương Hiếu Nhụ bổ nhào phun ra một búng máu. Người cộng tác do hai người cầm trượng đánh, một là Vân Khởi, người còn lại gọi là Đáp Đương. Chu Duẫn Văn sợ hết hồn, thấy Vân Khởi xanh mặt lại cùng các vương gia tâm bất tại yên hàn huyên mấy câu, chúng vương chỉ mong để được tạ ân cáo lui, liền vội vội vàng vàng thẳng bước đi. Phương Hiếu Nhụ cắn răng ngồi dậy, run rẩy đi tới trước long án, Chu Duẫn Văn lập tức đứng lên tới đỡ, nói: "Tiên sinh thật là, ai?" Tiểu thái giám mang lại hai chiếc ghế, nhượng Phương Hiếu Nhụ nằm úp sấp, Phương Hiếu Nhụ mới nói: "Đánh nhẹ, không ngoan như lần trước." Vân Khởi phóng hào đình trưởng, trở lại trước long án chạm định, trong lòng đáp, được tiện nghi còn khoe mã, lần sau sẽ không, lần sau trong 10 trượng không đem ngươi đánh cho thành bánh thịt, ta con mẹ nó sẽ không phải họ Từ. Vẫn im miệng không nói, Lý Cảnh Long lúc này hoãn hoãn lên tiếng. Không phải như vậy đủ để trấn nhiếp phiên vương, hôm nay Hiếu Nho huynh bị đánh, ngày sau chư vương nếu có du lễ, điện hạ cần phải nhớ rõ mới hảo. Chu Duẫn Văn thở dài, gật đầu, lại nói: "Dù sao cũng là thân thúc thúc của ta, nếu có thể giải quyết như thế, liền." Phương Hiếu Nhụ nghiêm mặt nói: "Hiện nay phiên vương thế lực quá lớn, điện hạ không thể không giải quyết." Hoàng tử Trừng khụ một tiếng. Vân Khởi thầm nghĩ, lúc trước thuận lợi tìm được vận đen của Yến Vương, thì chỉ thang mạ hòe. Đem mình trách mắng một trận, hiện tại muốn tìm cớ lại bất thành. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hoàng tử Trừng ung dung nói: "Những người không liên quan, tất cả lui xuống." Vân Khởi nhíu mày, bình tức. Hoàng tử Trừng nói: "Trong cung nhiều tai mắt cầm y vệ từ chính sử, lui ra." Vân Khởi nói: "Cầm y vệ chỉ nghe hoàng thượng phân phó." Chu Duẫn Văn khó xử, một hồi lâu sau tỏ vẻ là đã quyết định. "Từ chính sử, ngươi trước ra ngoài một lúc." Vân Khởi nhìn chăm chú Chu Duẫn Văn chốc lát, rồi sau đó gật gật đầu tiên phong xuất điện, 5 tên cầm y vệ còn lại đi theo Vân Khởi, ra khỏi điện Thái Hòa. Vân Khởi phản thủ đem điện môn đóng kín, an tĩnh ngồi trên bậc thang tiền điện. Nếu như Thác Bạt Phong vẫn còn ở đây, Vân Khởi có lẽ sẽ nói với Hoàng tử Trừng: "Hoàng thượng hiện nằm trong quan tài, ngươi gọi Hoàng thượng đến hạ lệnh đi." Song năm đó khi vừa thuyền lưu lại, liền nói không thể tận trung với Duẫn Văn. Tận trung như Thác Bạt Phong, vô luận chủ nhân phát ra mệnh lệnh như thế nào, cầu cũng đều chấp nhất đi hành động. Khứu giác linh mẫn của Vân Khởi lại một lần nữa phát huy tác dụng, Phương, Hoàng, Lý ba người đàm sự, hơn phân nửa đều có liên quan đến tỷ phu lưu manh của hắn. Vài ngày sau Chu Lệ rốt cuộc tới Nam Kinh, đồng thời mang đến còn có 1.500.000 danh thân quân Bắc Bình, đóng quân ở ngoại thành Nam Kinh. Chu Lệ muốn làm gì? Triều đình thượng hạ lập tức nổi giận, muốn làm phản sao? Tại trướng bồng ngoại thành, Chu Lệ xấu xa cười nói: "Biết ngay là không cho ta tiến vào." Thác Bạt Phong hạ thấp đấu lập xuống, đứng thẳng ở một bên trong trướng, trầm mặc không đáp. Chu Lệ hai chân bắt chéo, đầu gối lên cánh tay, tọa trên ghế, hướng về sau lay lay. "Yến Vương ngươi thật to gan." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lệ đang ngửa mặt lên trời tức thì ngã xuống, Thác Bạt Phong tay dài, khom người kéo lấy lưng ghế, chỉ thấy ngoài quân trướng một người nộ khí đằng đằng chạy tới, thân binh muốn cản cũng cản không được. Khom người, lưng ghế dựa, Thác Bạt Phong buông tay, lung tụ, cúi đầu, lẳng lặng đứng phía sau Chu Lệ. xem hình minh họa bên dưới. Người nọ giơ cao một vật, nhất thời kim quang vạn đảo. Chói mù cẩu nhãn Chu Lệ. Chu Lệ định thần nhìn lại, bị dọa cho sợ không nhẹ, nói. Huynh đài, không, đại nhân quý tính là gì? Người nọ cả giận nói. Bổn quan Tống Trung, ai cùng ngươi cợt nhã, xưng huynh gọi đệ. Chỉ thấy vật kia dài 3 thước 2 thốn, rộng 1 chỉ. Tống Trung nổi lên một hồi tình tự, sau đó tình cảm mãnh liệt giận dữ hét. Thượng phương bảo kiếm trong tay, Yến Vương Chu Lệ tiếp trì, rộng bằng 1 ngón tay. Chu Lệ lấy lại bình tĩnh, đang không biết đáp lại như thế nào, Thác Bạt Phong thô thanh lạnh lùng nói. Vương gia, thanh thượng phương bảo kiếm kia là giả. Chu Lệ nhãn châu truyền truyền, khi đó lại có người vào chứng, giống như trước cũng là không người nào cản được. Một thân phi ngư phục, thắt lưng mang tú xuân đao, lau mồ hôi, cưới nói. Rốt cuộc tiến vào, Chu Lệ thất thanh nói. Vinh Khánh trong tay cầm một vật, mỉm cười đánh giá Tống Trung, ba người đại nhãn chừng tiểu nhãn, sau đó lúng túng hắng giọng nói. Cái kia, vương gia, thượng phương bảo kiếm trong tay Vinh Khánh cùng thanh của Tống Trung bộ dạng giống nhau như đúc. Thác Bạt Phong thấp giọng nói. Trên tay Vinh Ca Nhi mới là thật. Vinh Khánh nghe được thanh âm này thì khẽ chấn động, khó có thể tin nhìn về Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong hơi ngẩng đầu lên, dưới đấu lạp nháy mắt hướng Vinh Khánh cực chậm rãi lắc đầu. Vinh Khánh thu thần sắc lại, nghiêm mặt nói. Vân chính sử cử ta tới. Phân trần vào câu cùng Yến Vương. Tống Trung nhất thời xù lông quát. Cẩm y vệ là cái gì? Ta có ngự chỉ của Hoàng thượng. Ngay sau đó ý niệm duy nhất trong đầu Chu Lệ chính là chuyện buồn cười nhất thiên hạ, cùng lắm chỉ thế này thôi. Giao thượng phương bảo kiếm đích thị là tiểu cữu tử. Hoàng thượng lại còn vắt óc suy tính lộng giả dối ra dùng. Đây tột cùng là cái thế đạo gì? 1. Sướng hồng kiểm, sướng bạch kiểm, là vai chính diện và vai phản diện trong hí kịch truyền thống Trung Quốc. Trong đó, sướng hồng kiểm, mặt đỏ, là nhân vật chính trực chuyên hóa giải mâu thuẫn, yêu cầu ăn nói khéo léo, hơn nữa cùng song phương không có mâu thuẫn. Còn sướng bạch kiểm, mặt trắng, là nhân vật gian tà thì ngược lại. GT, hai nhân vật này một tốt một xấu phối hợp với nhau, mục đích là giúp người tốt đắc nhân tâm. Lung tụ là hành động đem hai tay đối nhau cho vào hai bên tay áo, như thế này này, cách chương.